Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 177, cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu là cháu đã kết hôn rồi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng thấy bất đắc dĩ, nhị đản đúng là cố chấp nhị đản. Cháu nuôi chú thỏ này, sau này chắc chắn nó sẽ giúp cháu được ăn thịt, nên bây giờ chúng ta không thể ăn thịt nó được. Nhưng mà cô ơi, chúng ta giữ chú thỏ này lại, chẳng phải sẽ tốn thêm lương thực của một người sao? Giao dịch này hơi lỗ vốn. Thẩm Nghiên, mấy đứa trẻ này, từ khi biết đọc, biết viết, chúng bắt đầu nói những từ giống nhau. Còn lỗ vốn nữa chứ, cũng chỉ có cậu bé này mới nói ra được. Chú thỏ này ăn rau, sẽ không tranh giành thức ăn với cháu đâu. Ồ, vậy thì cứ nuôi vậy, cháu sẽ cho nó ăn rau cháu không thích. Nhị đản chỉ hận không thể tống hết rau của mình đi. Thẩm Nghiên chỉ còn biết bất đắc dĩ. Thôi được rồi, về nhà thôi. Sau này phải nhờ hai đứa chăm sóc chú thỏ này đấy. Hai anh em đồng thanh nói mình sẽ chăm sóc cẩn thận. Đại đản nghiêm túc nói. Cô ơi, cô cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ trông chừng nhị đản, không cho cậu ấy ăn thịt chú thỏ đâu. Nhị đản liền không phục. Anh trai đáng ghét, em không có định ăn thịt chú thỏ. Em cũng không biết đun nước, vặt lông. Anh đừng có vu oan cho em. Anh không có, em biết đun nước, vặt lông rồi, chắc chắn sẽ xử lý chú thỏ ngay lập tức. Anh trai đáng ghét, em không có, không có, nhị đản nói xong, liền đuổi theo đánh anh trai. Hai anh em ồn ào cãi nhau, rồi nhị đản đuổi theo anh trai. Thẩm Nghiên, cô thở dài, nuôi con thật mệt, sau đó, cô còn cúi đầu an ủi chú thỏ béo trong giỏ. Mày yên tâm đi, không ai ăn thịt mày đâu, cứ yên tâm dưỡng thương đi. Thỏ béo run lẩy bẩy, cảm thấy mình ở nhà này hơi nguy hiểm, nhưng nhị đản tuy nói muốn ăn thịt chú thỏ, nhưng khi về đến nhà, cậu bé vẫn lăng xăng tìm ổ cho chú thỏ. Cậu bé thậm chí còn sợ chú thỏ bị ướt mưa, nên đã lấy một chiếc giỏ, lót thêm vải rách, định để chú thỏ trong phòng mình. Tối đó, khi mẹ Thẩm tan làm về, bà nhìn thấy chú thỏ bị thương này, liền ối chao một tiếng. Cách chương.